Chương 302, lần đầu gặp phải, tiểu lù gì ạ? To lớn kẹn tạc dần bơi tới tòa kia không người tiểu đảo thời điểm, một nhóm mọi người thấy một cái tám, chín nở tuổi to nho bé trai cùng một cái lạn tùn ở tiểu đảo phụ cận hải vực chơi đùa. To lớn kẹn tạc dần xuất hiện rõ ràng đưa cái này bé trai còn có con kia lạn tùn sợ rồi. Long đứng ở kẹn tạc dần trên đỉnh đầu ở trên cao nhìn xuống tò mò nhìn cái này bé trai hỏi, ngươi là chung quanh đây nhà ai đứa nhỏ à, ngươi tên gì vậy, hòn đảo nhỏ này lẽ nào chỉ một mình ngươi sao ân, ta làm Oliver, ra liền ở tại ổ dài lề trên, bất quá ta tụ hội lạn tùn thường thường đi tới nơi này bơi còn có chơi. Bé trai nhìn trước mặt này con to lớn kẹn tạc dần còn có mặt trên cả đám rõ ràng có chút sốt sắng. Bất quá hắn hay vẫn là thành thật trả lời Long vấn đề, chúng ta ô giái lệ vốn là trụ người liền thiếu, mà hòn đảo nhỏ này ở ô giái lệ phụ cận nước biển thủy triều thời điểm sẽ bị tiểu đảo nhấn chìm hơn nửa vì lẽ đó nơi này là không thể ở người. Đại sĩ không thể chờ đợi được nữa mà đối với bé trai hỏi, chúng ta là tới nơi này tìm kiếm thần bí vổ kẹ mẩn manh mối, ngươi đã là ở tại ô giái lệ như vậy ngươi hẳn phải biết thần bí vổ kẹ mẩn sự tình đi. Chúng ta là nghe nói nơi này có người phát hiện thần bí bổ kẹ mẩn sự tình mới cố ý chạy tới. Thần bí bổ kẹ mẩn bé trai ánh mắt có chút lấp lóe lén lút liếc mắt nhìn con mắt trợn lên so với đèn lồng còn muốn đại kẹn tạc dần sau đó nói không tỉ mỉ mà nói rằng, chung quanh đây không có thứ đó rồi, thần bí gì bổ kẹ mẩn, ta căn bản cũng không có nghe nói qua. Lộ ấy nhi u ma y, không chỉ là na nờ dê, liền ngay cả cả rẹn. Hữu còn có Long cùng sạp gì nạ đều nhìn ra cái này gọi ổ lỉ vợ đứa nhỏ đang nói láo, bất quá mục đích của hắn lại là cái gì đâu coi như là tiểu hài tử này nhìn thấy chân chính hải chi thần QNZ không có cần thiết ẩn giấu đi, lẽ nào hắn không biết lũ gì ạ mà là bởi vì chuyện khác cho nên mới phải có bảo lưu sao như vậy xin hỏi ngươi có hay không xem qua rất kỳ lạ bổ kẹ mẩn hoặc là nghe qua tương tự nghe đồn đâu gian quyết định đổi một. Loại câu hỏi phương thức tiếp tục nói, hay là ngươi có hay không nhìn thấy khá là kỳ quái người xa lạ đi tới nơi này còn có ổ giái lệ đâu hoàn toàn không có. Hơn nữa nếu như thật sự có loại kia bổ kẹ mẩn hiện tại hẳn là đã sớm gây nên gây rối. Ô lì vợ sờ sờ đầu con ngươi chung quanh nhỏ giọt nói rằng, cho tới kỳ quái người xa lạ này lại càng không có nhìn thấy, chúng ta ổ giái lệ nơi này vẫn luôn là rất ý tờ người đến. Lan Tuần không phải siêu năng lực hệ xì tay hai bổ kẹ mẩn. Su gì do hỏi. Nơi này ngoại trừ lan tùn bên ngoài hẳn là còn có bổ kẹ mẩn khác đi, nói thí dụ như siêu năng lực hệ xì tạch 2 thuộc tính A không có A, chỉ có ta cùng lan tùn mà thôi, nơi nào sẽ có cái gì những thứ khác bổ kẹ mẩn. Cái kia gọi ổ lỉ vợ Nam Hải lần này càng khẩn trương, hắn nét mặt bây giờ mặc dù là phản ứng tương đối chậm đại sỉ cùng với tâm địa thiện lương không muốn tin tưởng người khác nói dối mà A thần quan đều nhìn ra rồi. Cái kia gọi ô lì vợ đứa nhỏ hảo như sợ Long bọn hắn không tin sau đó có dấu đầu hở đuôi mà nói rằng, ta khuyên các ngươi tốt nhất không nên tin kẻ nhạt lời đồn, chung quanh đây mới không có cái gì siêu năng lực bổ kẻ mẩn càng không có các ngươi nghĩ tới loại kia thần bí bổ kẻ mẩn. Ta muốn đi chỗ khác bơi, tái kiến là ô lì vợ đem nói sau khi nói xong vội vàng hoa thủy cùng lạn tùn đồng thời thật nhanh đi khắp. Long cùng lội còn có hữu bọn hắn liếc mắt nhìn nhau sau đó mệnh lệnh to lớn kẹn tạc dần hướng về nơi khác đi khắp, mà cái kia gọi ổ lỉ vợ bé trai cùng lạn tùn căn bản cũng không có bơi ra bao xa, hắn nhìn thấy kẹn tạc dần ly khai bóng người rốt cục trường ô một hơi. Đột nhiên, bé trai thân thể bỗng nhiên chìm vào trong nước, một lát sau một con màu trắng bạc bổ kẹ mẩn cùng hắn đồng thời nổi lên mặt nước. Oliver nhìn cái này đem hắn kéo vào trong nước ke cờ âm mở đầu trách cứ mà nói rằng, Silver, ngươi không thể ra ngoài rồi, nếu như bị người phát hiện vậy thì nguy rồi. Ác con kia màu trắng bạc bổ kẹ mẩn thân mật dùng đầu sượt Oliver thân thể hảo như phi thường thân mật dáng vẻ, nếu như Long bọn hắn nhìn thấy tình huống như vậy nhất định sẽ giật nảy cả mình, bởi vì này con bổ kẹ mẩn chính là bọn hắn chính đang tìm lù gì ạ bất quá. Đem so sánh hải chi thần thân thể to lớn đến xem, này con lù gì ạ vóc người cực kỳ nhỏ bé, thật giống như tiểu hải tử như thế. Ô lì vợ cùng tiểu lù gì ạ ở trong biển thân mật chơi đùa nhiên mà ngay tại lúc này một đội thân mặc màu đen lặn dưới nước phục, trên người đánh dấu e giờ chữ hai cái tim dọc kẹt thành viên đột nhiên từ trong nước phù xuất đến, bọn hắn nhất nhân bưng một cái hỏa tiễn đồng phóng ra xuất một mảnh lưới đánh cá đem tiểu lù gì ạ toàn bộ bao lại. Xỉ vợ gọi ô lì vợ đứa nhỏ giật này cả mình, sau đó vội vã bắt chuyện bên người Lạn Tùn nói rằng, Lạn Tùn, xin nhờ ngươi, nhanh lên một chút đi cứu xỉ vợ ô nha. Lạn Tùn lập tức nhanh chóng bơi tới dùng một cái sông tới tuyệt chiêu đem hai cái đột nhiên không kịp chuẩn bị tim dọc kẹt thành viên lập tức liền đánh bay ra. Ô lì vợ nhân cơ hội này lập tức bắt chuyện tiểu lù gì ạ thật nhanh chạy trốn. Nhưng mà liền ở tại bọn hắn còn không có du đi bao xa từ trên mặt biển đột nhiên hiện lên một cái to lớn tàu ngầm trực diện tới đón. Ô lì vợ kinh hại đến biến sắc vội vã bắt chuyện tiểu lù gì ạ biến hướng hướng về chéo phía bên trái hướng về chạy trốn. Ô lì vợ nhìn mặt sau theo sát không nghỉ tàu ngầm một bên hướng về trên bờ nhanh chóng chạy trốn một bên kinh tiếng hỏi. Các ngươi này rốt cuộc là ai a? Nếu ngươi thành tâm thành ý thỉnh giáo ta là ai? Bình thường chúng ta là không dễ dàng trả lời. Bất quá hôm nay chúng ta liền cực kỳ tốt tâm địa trả lời ngươi. Tàu ngầm đỉnh chóp đột nhiên mở ra một cái cửa máy, một nam một nữ thân mặc màu đen chế phục tim dọc kẹt thành viên từ lên xuống thê nổi lên, cái kia một con mái tóc màu vàng lên đỉnh đầu hai bên chát đại đại tóc sừng dê tô vẽ tươi đẹp son môi nữ nhân trầm giọng nói, vì phòng ngừa địa cầu bị phá hỏng bên cạnh cái kia giữ lại một con màu xanh lam đầu nồi út phát nam nhân hai tay trống. Nạnh nhìn xuống chính đang chạy trốn đồng thời quay đầu lại nhìn xung quanh ổ lì vợ tiếp lời nói rằng, vì thủ hộ địa cầu hòa bình quán triệt yêu cùng thành thực tà ác, đáng yêu lại khôi hài phản phái người vật. Cả sĩ đi bụt chúng ta là xuyên qua ở vũ trụ tim dọc kẹt màu phấn hồng, đào tử sắc ngày mai đang đợi chúng ta tim dọc kẹt ổ lì vợ chỉ là cái đứa nhỏ vì lẽ đó rõ ràng không có nghe nói đến đây cái tà ác tổ chức đại danh. Hắn nhìn ly trên bờ cự ly còn có một đoạn lộ trình nhưng mà tìm dọc kẹt hai người này nhưng là càng đuổi càng gần lúc này lớn tiếng đối với bên người tiểu lù gì à hô. Silver, chạy nữa nhanh lên một chút. Cả xì đi nhìn phía trước cái kia ngồi ở Lạn Tùn trên nhanh chóng du thoàn bé. Trai xì cười nói, tiểu quỷ đầu, ta khuyên ngươi hay vẫn là đừng tốn sức, ngoan ngoãn đem lù gì à bảo bảo giao ra đây, tiếp tục cùng chúng ta tìm dọc kẹt gắng chống đối xuống chỉ có thể tự mình chuốc lấy cực khổ. Ô lì vợ căn bản là không để ý tới cả xì đi nói mà là dục tiểu lù gì ạ cùng dưới thân Lạn Tùn tiếp tục cố lên chạy mau. Hành thực sự là không biết điều cả xì đi lạnh rên một tiếng, vào lúc này từ tàu ngầm trong rỗi ra một vị pháo đài, phích một tiếng, một tấm to lớn kia vòng phô thiên cái địa về phía tiểu lù gì ạ cùng ô lì vợ đồng thời bộ lại đây. Kẹn tạc dần. Dung hí rổ tủn tuyệt chiêu ngay khi này thế ngàn cân treo sợi tóc đột nhiên một đạo tráng kiện cao áp cột nước phun bắn tới từ mặt bên phun bắn tới nặng nề va chạm mở ở tàu ngầm bên trên. Tàu ngầm một trận kịch liệt lay động, tim dọc kẹt hai người kia thật chặt nắm lấy lên xuống thê lan can mới không có xử được bản thân hạ vào trong biển, trải qua này một tí tấm kia phát bắn ra vo nở dê lớn tự nhiên là thất bại. Hống to lớn kẹn tạc dần từ ngoài khơi thật nhanh tới lui tuần tra lại đây sau đó nằm ngang ở tim dọc kẹt tàu ngầm trước. Long nhìn một chút ổ lì vợ còn có tiểu lù gì ạ trầm giọng nói rằng, quả nhiên tên tiểu quỷ này đang lừa gạt chúng ta, chỉ bất quá hắn lừa người trình độ thực sự là quá thức ăn. Trên mặt rõ ràng lại như là viết ta đang nói dối bốn chữ này, ngươi lại còn coi chúng ta là as này mấy cái người A-đa-xỉ cùng chúng nữ nhưng là tò mò nhìn ổ lì vợ bên cạnh con kia lù gì ạ bảo. Mà may à, thần quan cùng Mỹ Kỳ hai người này trải qua kích động không kềm chế được hận không thể nhảy vào trong biển đem tiểu lù gì à ôm vào trong ngực cẩn thận mà bảo vệ lại đến. Tuy rằng cùng tưởng tượng có chút sai lệch, thế nhưng đây là hải chi thần hài tử đi, không nghĩ tới phía trên thế giới này lại vẫn hội có con thứ ba lù gì à gian thoáng nhìn một chút tiểu lù gì à sau liền đưa ánh mắt chuyển hướng về phía trước tàu ngầm trên tim dọc kẹt hai người, chính là kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Gian cùng hai người này ân oán ở tổ kỳ họa City thời điểm cũng đã kết làm. Đáng ghét cả xì đi còn có tiểu tam cát, làm sao lại là các ngươi hai người này, phía trước không phải đã đem các ngươi đưa vào ngục giam sao ngu ngốc ta bù ta, ta trước đây trải qua báo quá tên gọi mặt sau cũng là nói quá thật nhiều thứ rồi bột khí nhảy lên chân vọt thẳng gian lớn tiếng gầm thét lên. Nay lại là tim dọc kẹt bia đỡ đạn tổ hai người. Chỉ là so với thường thường treo ở ạt phía sau bọn họ ngớ ngẩn ba người tổ thoáng thông minh một chút thôi. Long lạnh giọng hừ nói, bút, ta mặc kệ ngươi gọi tiểu tam cắt hay vẫn là tiểu cắt ba, dù cho ngươi là gọi mò gì cổ gõ rổ đều không liên quan đến việc của ta. Ta hỏi các ngươi, tim dọc kẹt có phải là không có người, mỗi lần đều là phái hai người các ngươi ngớ ngẩn đi tìm cái chết, các ngươi tứ thiên vương đâu, ta đều nói rồi ta buộc, ngươi dĩ nhiên ba lần liền một lần đều không có gọi đúng buộc. Không để ý đến Long Trảo Phúng ngược lại là đối với Long gọi sai tên của hắn phi thường canh cánh trong lòng, dáng dấp kia quả thực chính là khí giận sôi lên. Hiện tại không phải tính toán thời điểm, không có thời gian quản những này rồi, cả sĩ đỉ đối với bụt đại thần hô, không nghĩ tới lần này không chỉ đụng tới lệnh mấy vị lao đại đều đau đầu hơn nhân vật, hơn nữa cản tổ khu vực lộ LA, dù ở tổ khu vực cả rèn cùng hữu đều tập trung ở đây, hiện tại chỉ có cấp tốc lui lại. Tiểu ngũ lang, nhanh lên một chút lui lại, đồng thời phóng ngư lôi hiểm hộ ta bụt, không nên lại gọi sai tên của ta rồi. Bụt hướng về phía đồng bạn của chính mình rít lên một tiếng, trong tay nắm đấm nắm đến tất ba vang lên. Tim dọc kẹt tàu ngầm đỉnh chóp lên xuống thê rơi xuống, cửa máy bỗng nhiên đóng, liên tiếp mười mấy phát ngư lôi dán vào ngoài khơi hướng về to lớn kẹn tạc dần trực diện bay tới. Long cánh tay vung lên lớn tiếng quát, kẹn tạc dần, dùng hàng rào gào kẹn tạc dần trên đỉnh đầu ở giữa này viên đá quý màu đỏ sáng lóe sáng hào quang màu đỏ, một đạo to lớn ngưng tụ thành thực chất trong suốt vách tường ngang qua ở kẹn tạc dần trước mặt. Tim dọc kẹt tàu ngầm phát ra bắn ra ngư lôi liên tiếp hoanh kích đi tới phát sinh to lớn nổ tung, ngoài khơi nhấc lên một tầng cao cao sóng lớn. Kẹn tạc dần dùng hàng rào tuyệt chiêu đem tim dọc kẹt vũ khí nóng hoanh kích hết mức cản lại, Long nhìn tàu ngầm trải qua hoàn toàn chìm vào đáy biển nắm chặt nắm tay lạnh giọng nói rằng, như vậy lại như trốn đi rồi chưa, kẹn tạc dần đuổi tới, cho bọn họ một điểm màu sắc nhìn một cái không đồ ý giả cờ cu nở dê đưa nở dê hữu đưa tay ngăn trở Long nói rằng, hiện tại không phải là cùng bọn hắn dây dưa thời điểm, cẩn thận hội trong bọn hắn mai phục. Lô ấy gật đầu tán đồng mà nói rằng, hiện tại khẩn thiết nhất chính là lù gì ạ bảo, cẩn thận đừng trong kẻ địch kế điệu hổ ly sơn, chúng ta hay vẫn là đi đầu dàn xếp lại đi. Long gật gù sau đó nhượng kẹn tạc dần đình chỉ truy kích, mọi người mang theo sợ hãi không thôi cùng ổ lỉ vợ còn có một mặt khiếp đảm tiểu lù gì ạ du về đến bên bờ. Long móc ra buộc bản đem to lớn kẹn tạc dần trước tiên thu lại rồi. Mãi giấy lệ đại tiểu thư nhìn nằm trên mặt đất lù gì ạ bảo ngạc nhiên nói rằng, nguyên lai đây chính là thần bí bộ kẹ mần à, không nghĩ tới dĩ nhiên là tiểu lù gì ạ, đây là hờ ái lợn ở hải chi thần cùng lòng con kia hắc cám lù gì ạ cộng đồng hài tử sao mẹ á thần quan yêu thương mà xoa xoa tiểu lù gì ạ đầu một mặt ôn hòa nói rằng, ta thực sự là quá bất ngờ. Chưa từng có nghĩ đến hải chi thần dĩ nhiên có dòng dõi, chúng ta hải chi nhất tộc đời đời kiếp kiếp thủ hộ hải chi thần thế nhưng vẫn cũng không biết chuyện này. Long nhìn tiểu lù gì ạ tò mò nói rằng, tên tiểu tử này hẳn là lù gì ạ mụ mụ ly khai hệ rủ tì ạc si ti đi tới hờ ái lần ở sau đó mới sinh ra đi, nó tuổi xem ra không lớn dáng vẻ. Không chỉ sức mạnh còn không có thức tỉnh thậm chí liền ngay cả bay cũng không biết ra ác ổ lì vợ thân mật sờ sờ tiểu lù gì ạ đầu giải thích nói rằng, nó mới sinh ra không đến bao lâu vì lẽ đó tuy rằng trưởng cánh thế nhưng còn không biết bay tưởng, ta đem nó đặt tên gọi xì vợ. Ổ lì vợ nói tới chỗ này đột nhiên một mặt xấu hổ hạ thấp đầu nói với mọi người nói, xin lỗi, ta vừa lừa các ngươi. Ta là không muốn xỉ vỡ bị vừa nãy gặp phải gọi tim dọc kẹt như vậy người xấu phát hiện cho nên mới đối với các ngươi nói dối. Lôi ôn nhu mà an ủi bé trai nói rằng, không quan trọng lắm, ngươi cách làm là chính xác, gặp phải kẻ không quen biết đương nhiên hẳn là muốn như vậy mới đúng, ngươi cũng là muốn bảo vệ lù gì ạ bảo vì lẽ đó chúng ta là sẽ không trách cứ ngươi. Tu vừa nghe đến lôi an ủi sau đó ngẩng đầu lên một mặt thành khẩn thỉnh cầu nói rằng, van cầu các ngươi. Xì vợ sự tình mời các ngươi không cần nói cho người khác, chuyện này nếu như truyền đi nhất định sẽ gây nên đại gây rối. Đến lúc đó chỉ sợ cũng hội có càng nhiều người xấu đến muốn bắt đi xì vợ. Long cùng chúng nữ liếc mắt nhìn nhau sau đó cười ha ha, đại sĩ cười vớt ổ lỉ vợ đầu nói rằng, ngươi chẳng lẽ không nhận thức chúng ta đi, coi như ngươi hay vẫn là tiểu hài tử thế nhưng cũng nên nghe nói qua liên minh tứ thiên vương đại danh đi. Còn có, ngươi là hải chi nhất tộc tộc nhân à? Lẽ nào ngươi ở tại hở ái lần ở trên liền mã thần quan cũng không nhận ra sao liên minh tứ thiên vương mã thần quan ổ lỷ vợ lặp lại này để xỉ sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi.